Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 đáng xấu hổ tâm động. Lúc này đây đi học, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đồng thời đi khu dạy học công nhân viên trước biểu nơi đó nghiêm túc quan. Sát khóa, quả nhiên, không có 203 lão sư, hơn nữa mặt trên lão sư đứng hàng vẫn như cũ là không tự mở đầu ba vị số. Cùng bác sĩ giống nhau, 203 lão sư là cái trường hợp đặc biệt. Này ý nghĩa cái gì? Còn có không tại chức công biểu thượng Dương hiệu trưởng lại ý nghĩa cái gì? Giản Ôn nhìn xem chính mình, nhìn nhìn lại Hoắc Thịnh, bọn họ mới là hai tự mở đầu ba vị số. Cho nên, 203 lão sư chẳng lẽ cũng là người chơi? Đúng lúc này, phía sau có chỉ tay đột nhiên đáp thượng Giản Ôn bả vai. Giản Ôn đột nhiên dọa nhảy dựng, vừa quay đầu lại, đúng là 203 lão sư. Các người ở chỗ này nhìn cái gì? Phát hiện cái gì sao? 203 lão sư híp mắt cười giống chỉ hồ ly. Ngày hôm qua còn cảm thấy hắn phá lệ dễ khi dễ. Hôm nay Giản Ôn đột nhiên phát hiện chính mình nhìn không thấu hắn. Người này, rốt cuộc là người chơi vẫn là NPC. 203 lão sư, ngài chơi trò chơi sao? Giản Ôn thử nói, nếu chơi trò chơi, ngài thích cái dạng gì nhân vật? Chơi trò chơi, điện báo đánh trường học còn tưởng chơi trò chơi. Tưởng bờ, lăn đi đi học, 203 lão sư một cái tát chiều Giản Ôn trên đầu phiến đi. Thường Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh một người một cái tát, biểu hiện không có bất luận cái gì khác thường. Giản Ôn nghi hoặc mà dùng ánh mắt dò hỏi Hoắc Thịnh. Cho dù Hoắc Thịnh không nghe được hai người đối thoại, xem Giản Ôn ánh mắt cũng đại khái đoán được đáp án. 203 lão sư đi đầu chiều phòng học đi đến. Đi rồi hai bước quay đầu lại xem, mặt sau hai người còn ở cọ tới cọ lui, tức giận mà thúc giục, cọ tới cọ lui làm cái gì? Đi học tập hợp. Hôm nay có vinh dự sinh viên tốt nghiệp phản giáo diễn thuyết, vinh dự sinh viên tốt nghiệp. Giản Ôn tâm niệm vừa động, lại có tân thành viên. Bọn họ dĩ vãng trò chơi không trải qua quá chuyện như vậy. Tiến vào một hoàn cảnh, tương đương với là độc lập trò chơi bối cảnh. Hiện tại đột nhiên lại có ngoại giới thành viên tiến vào cái này phong bế hoàn cảnh. Này ý nghĩa cái gì? 203 lão sư mang theo bọn họ ở phòng học hội hợp sao? Buổi sáng lời bình khóa trực tiếp lược quá, mang theo bọn học sinh đi sân thể dục thượng hội hợp. Cùng lúc đó, Giản Ôn nhìn đến mặt khác lão sinh lớp cũng toàn thể xuất động. Ở sân thể dục thượng đứng tập hợp, kéo cờ trên đài, Dương hiệu trưởng cùng mặt khác lão sư khoan thai tới muộn. Giản Ôn nhìn đến Dương hiệu trưởng đầy mặt hồng quang. Một bộ hỷ sự lâm môn vui vẻ bộ dáng, ở kéo cờ dưới đài một bên, có một hàng bốn người đơn độc đứng ở nơi đó. Giản Ôn nhìn đến kia hai nam hai nữ, hai vị trung niên nam nữ hai vị người thiếu niên bộ dáng. Liền đoán được đối phương thân phận, hôm nay vai chính, điện giật trường học vinh dự sinh viên tốt nghiệp, Giản Ôn tầm mắt bị trong đó thiếu nữ hấp dẫn ở. Vô hắn. Thiếu nữ thuận theo bộ dáng cùng điện giật trường học học sinh quá mức tương tự. Chết lặng phảng phất không có linh hồn, cùng mặt khác ba vị người nhà không hợp nhau, trung niên nam nữ vẫn như cũ là không có mặt bộ dáng. Chỉ có thể từ động tác thượng nhìn ra là ở đánh giá chung quanh học sinh. Cùng điện giật trường học mặt khác gia trưởng cũng không khác thường. Mà nhất tuổi nhỏ thiếu niên đầy mặt không kiên nhẫn, chạm lỏng lèo. Một chân trên mặt đất đá hòn đá nhỏ, thiếu niên tóc mái trọn nhiễm vài sợi tóc vàng, trên lỗ tai còn đánh nhĩ động, đeo cái bộ xương khô khuyên tai. Như vậy trung nhị thiếu niên ở điện giật trường học có thể nói là gấu trúc giống nhau tồn tại. Giản Ôn hung hăng nhìn nhiều vài lần, cảm thấy như vậy phản nghịch thiếu niên vô cùng đáng yêu. Làm hắn một lần nữa cảm nhận được thanh xuân sức sống. Hoan nghênh chúng ta vinh dự sinh viên tốt nghiệp 022 một hồi trường học cũ. Dương hiệu trưởng tự mình mời nói, cho mời 022 một đồng học làm diễn thuyết, từ kia bốn người đoàn đội, Không ngoài sở liệu, là vị kia lớn tuổi một ít thiếu nữ đi lên đài cao. Tiếp nhận Dương hiệu trưởng trong tay microphone, Giản Ôn vẫy tai nghe. Đây là hắn nhìn thấy cái thứ nhất bốn chữ đánh số, 02, mở đầu học sinh. Phía dưới sở hữu học sinh đứng nghe diễn thuyết, Hoắc Thịnh nghe không được sư sinh đang nói cái gì. Vì thế vẫn luôn lặng im mà quan sát đến, từ ta ở trường học học tập sau, tôn kính sư trưởng, kính yêu đồng học, lão sư đều nói ta biến thành một cái bé ngoan, đệ tử tốt, ở nhà trường sẽ thường xuyên khen ngợi ta. Cha mẹ phá lệ vì ta kiêu ngạo, sinh viên tốt nghiệp 0221 đứng ở kéo cờ trên đài. Có nề nếp diễn thuyết làm Giản Ôn mơ màng sắp ngủ. Cái này khuôn mẫu quá quen thuộc hắn đều cảm thấy quá hạn. Giản Ôn cố nén buồn ngủ, cắn răng không cho ngáp đánh ra tới, nghẹn đến mức nước mắt đều ra tới. Giản Ôn sâu ngủ ngo ngoe dục dịch khi 0221 diễn thuyết rốt cuộc tiến vào kết thúc. Lần này, ta đem ta đệ đệ đưa tới trường học, hy vọng đệ đệ cũng có thể trở nên đồng dạng ưu tú, cùng cha mẹ đứng ở một bên cái kia phản nghịch. Thiếu niên thét chói tai, ta không đi, ngươi là cố ý hại ta. Các ngươi rõ ràng nói chỉ là du học hôm nay liền có thể trở về. Hắn nói xong cất bước liền phải chạy, bị cha mẹ một tả một hữu ấn xuống. Đặng chân không chút khách khí đối với cha mẹ dùng sức đá. Bên này động tĩnh quá lớn, hấp dẫn lãnh đạo cùng học sinh đồng thời hành chú mục lễ. Giản Ôn buồn ngủ nhập nhèm, quay đầu tốc độ chậm điểm. Liền tại đây trong nháy mắt, Giản Ôn nhìn đến 0221 khóe miệng châm chọc mà gợi lên. Giản Ôn trừng lớn đôi mắt, hắn vốn tưởng rằng 0221 đã bị điện giật tra tấn chết lặng. Hiện tại xem ra cũng không phải như thế. Cái này thú vị, 0221 thực mau liền thu liễm tươi cười, khôi phục ngoan học sinh bộ dáng. Chiều Dương hiệu trưởng thật sâu khom lưng. Dương hiệu trưởng, ta đệ đệ bị sủng hư, ba mẹ bị hắn làm cho đau đầu. Hiện tại phiền toái ngài, Dương hiệu trưởng cười nói. Hảo, có dốc lòng cầu học chi tâm chính là tốt, chúng ta có thể đem ngươi dạy thành mẫu mực học sinh. Cũng có thể đem ngươi đệ đệ giáo hảo, đáng tiếc kia phản nghịch tiểu nam hài hoàn toàn không cho. Hắn mặt mũi, đương trường liền quát, ai hắn sao muốn ngươi nhiều chuyện. Lan, cha mẹ bị hắn biểu hiện làm cho xuống đài không được. Xấu hổ mà mắng, như thế nào cùng lão sư nói chuyện. Cấp lão sư xin lỗi. Dựa vào cái gì, hắn tính cái gì ngoạn ý. 0221 nghiêm mặt nói. Đừng cho ba mẹ sinh khí, ngươi nhìn xem ba mẹ vì nhọc lòng đều có tóc bạc rồi. Ai ngôn tắc thảo tâm, báo đến Tam Xuân Huy, các ngươi đi học không học khóa này đầu thơ sao? Ta còn không phải là chơi game yêu đương sao? Vì cái gì muốn đem ta đưa đến địa phương quỷ quái này? Phản nghịch nam hài không kiêng nể gì mà tranh luận, cái nào nam hài tử không đánh nhau không hút thuốc lá? Cha mẹ hắn xấu hổ mà nhìn trường học lão sư. Lão sư, đứa nhỏ này bị chúng ta sủng hư. Giao cho các ngươi, Dương hiệu trưởng trong mắt lộ ra hưng phấn quang mang. Như vậy xương cứng học sinh dạy dỗ lên mới có ý tứ. Hắn cảm giác được đã lâu nhiệt huyết, Giản Ôn thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy. Đối 0221 có lòng hiếu kỳ, đã tốt nghiệp, sẽ không cừu hận điện cơ trường học sao? Vì cái gì đem thân đệ đệ lại đưa vào địa ngục? Dương hiệu trưởng đối gia trưởng nói. 0221 đồng học là 019 lão sư lớp học sinh viên tốt nghiệp. Hiện tại hắn đưa đệ đệ trở về. Không bằng vẫn là an bài cấp 019 lão sư dạy dỗ tốt. Vậy phiền toái 019 lão sư, gia trưởng liên tục gật đầu. Hoàn toàn không thèm để ý nhi tự ý kiến. Dương hiệu trưởng làm 019 lão sư dẫn người đem phản nghịch nam hài kéo đi xuống. Chính mình cùng hai vị gia trưởng giao lưu lên, lúc này 203 lão sư tuyên bố tập hội kết thúc. Có 15 phút nghỉ ngơi thời gian, sau đó hồi lớp thượng lời bình khóa, vừa mới tan họp, Giản Ôn liền nhìn đến 0221 chiều WC nữ phương hướng đi qua đi. Giản Ôn chiều Hoắc Thịnh thủ thế ý bảo một phen. Hoắc Thịnh điểm điểm tâm, Giản Ôn theo qua đi. Sân thể dục phụ cận có cái nhà vệ sinh công cộng. Bên này ly khu dạy học cùng ký túc xá đều có chút khoảng cách. Ngày thường người rất ít, chỉ có quân huấn khi có người. 0221 đi chính là nhà vệ sinh công cộng WC nữ. Giản Ôn theo qua đi. Nhà vệ sinh công cộng WC nam WC nữ lối vào ở tương phản phương hướng. Giản Ôn đứng ở WC nữ cửa. Vô cùng bắt mắt, nếu có khả năng, Giản Ôn thật sự tưởng ngụy trang một chút. Đương cái nữ trang đại lão cũng so đương cái đi WC nữ theo dõi biến thái theo dõi cùng tốt một chút. Hiện tại vốn là rất ít nữ sinh nhìn đến Giản Ôn thẳng tắp mà hướng tới WC nữ phương hướng đi. Sắc mặt biến đổi lâm thời chuyển biến, tình nguyện nghẹn hồi giáo học lâu cũng không ở này thượng WC. Giản Ôn ra mặt dày, làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến, liền đứng ở WC nữ cửa chờ đợi, nếu không phải lo lắng bên trong có người, Giản Ôn quả thực tưởng trực tiếp xông vào. Bên trong nữ sinh đi ra, nhìn đến Giản Ôn còn ở hướng WC nữ nhìn xung quanh. Biến sắc, tay cũng không tẩy nhanh chóng tránh ra. Giản Ôn nhìn đến hai cái kết bạn nữ sinh, trong đó một cái tựa hồ là cùng lớp đồng học. Hắn còn nghĩ muốn hay không lên tiếng kêu gọi, liền nghe được cùng lớp nữ sinh đối một cái khác nữ sinh nói. Đừng khẩn trương, hắn là chúng ta ban đồng tính luyến ái. Có lẽ hắn cảm thấy WC nữ mới là hắn quy túc. Giản Ôn. Ta nhưng đi NM quy túc. Giản Ôn nghẹn một bụng khí, còn không có tới kịp phát tác, nhìn đến 0221 đi ra. Giản Ôn còn không có tưởng hảo là uyển chuyển đường cong cứu quốc vẫn là tiến quân thần tốc. 0221 so với hắn càng chủ động trực tiếp mở miệng. Phía trước ngươi nhìn ta thật lâu, là cố ý tới tìm ta đi. 0221 đối Giản Ôn theo dõi một chút cũng không ngoài ý muốn. Đứng ở bồn rửa tay trước vặn mở vòi nước lo chính mình rửa tay. Cũng không quay đầu lại hỏi. Vừa tới tân sinh đi, là xuyên thấu qua pha lê kính. Giản Ôn nhìn đến 0221 rũ tóc rửa mặt bộ dáng. Màu đen sợi tóc che lấp ở nàng khuôn mặt, ngũ quan ở bóng ma trung bao phủ thượng một tầng tối tăm chi sắc. Thâm thúy làm Giản Ôn đột nhiên nhớ tới một câu thực tục nói. Này vừa thấy chính là một cái có chuyện xưa nữ nhân. Bên trong không ai, liền tại đây đi tẩy xong tay. 0221 móc ra một hộp nữ sĩ thuốc lá. Thuần thục mà móc ra một chi yên bạc lửa. Ở nhỏ hẹp không gian hít mây nhà khói lên. Nàng nâng lên thủ đoạn nhìn đồng hồ. Ngươi chỉ có 10 phút thời gian, sương khói bao phủ 0221 thanh tú khuôn mặt. Làm nàng tuổi trẻ khuôn mặt nhiễm thành thục tang thương. Trong lúc nhất thời mơ hồ tuổi, hảo Giản Ôn nhìn như vậy 0221, sở hữu trách cứ đều nói không nên lời, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, ngươi không hận trường học sao? Hận 0221 cười lạnh một tiếng, phun ra một vòng khói, tiếng nói ở yên huân hạ mang theo khàn khàn trầm trọng. Bất quá ta hận nhất chính là cha mẹ ta bị đưa vào tới 3 lần, Giản Ôn há miệng thở dốc. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói, có chút trải qua, chính mình không có tự thể nghiệm quá, không có tư cách bình luận, 0221 cũng không cần Giản Ôn lắm miệng, nàng ánh mắt xuyên thấu Giản Ôn, nhìn về phía xa xôi hư không, cũng nhìn về phía chính mình hắc ám quá vãng, lần đầu tiên, là ta đệ đệ bướng bỉnh, ở nhà đem nước ấm hồ đánh nghiêng, chính mình bị nước ấm bị phỏng tay. Ta ba mẹ nói ta không chiếu cố hảo đệ đệ, và ta quỳ cả đêm, ta rời nhà trốn đi trốn chạy, chờ ta bị người nhà tìm được, đã bị đưa đến nơi này, lần thứ hai, là ta ba mẹ hạ cương, muốn cho ta bỏ học đi làm công cấp đệ đệ kiếm học phí. Ta không đồng ý, còn nói cho chủ nhiệm lớp thăm hỏi gia đình cho ta tranh thủ đi học cơ hội. Ta khi đó sắp thi đại học. Kết quả thi đại học đêm trước lại bị đưa tới, lần thứ ba. Là ba mẹ cho ta an bài một môn hôn sự, gả cho một cái so với ta đại 10 tuổi kẻ có tiền. Ta nói cho kia nam nhân ta đệ đệ là cái quỷ hút máu. Cưới ta còn sẽ mang cái con chồng trước, rào thất bại hôn sự, lại bị đưa về tới, Giản Ôn trừng lớn đôi mắt. Mình bạch không hay hai một kia cổ hận ý từ đâu mà đến. Nhưng lại nhiều an ủi cùng đồng tình, đều không phải không hay hai một yêu cầu. Nàng đứng thẳng lưng, dùng khói ở trên hư không điểm điểm, đánh gãy Giản Ôn tưởng mở miệng cơ hội. Chính mình nói cười, không hay hai một phun ra một vòng khói. Lúc này đây, ta kỹ thuật diễn xuất chúng, cùng phó hiệu trưởng cặp với nhau, chỉ ngây người một vòng liền rời đi nơi này. Hiện tại chúng ta đã kết hôn, tuy rằng ta vẫn như cũ gả cho cái không thích lão nam nhân. Nhưng là ta ba mẹ ai cũng không dám tùy ý chỉ huy ta, dù sao nàng cha mẹ đem nàng hôn sự coi như một loại có thể kiếm lời lợi thế. Nàng vì cái gì không thể ở chính mình có thể khống chế trong phạm vi lựa chọn. Không hai hai một cũng không đoạn thể xác và tinh thần tra tấn chung. Đã tổng kết ra một bộ kinh nghiệm phong phú kỹ thuật diễn cùng sinh tồn kinh nghiệm. Học xong ngụy trang, cũng học xong bất động thanh sắc trả thù. Giản Ôn không thể tưởng tượng mà nhìn không hai hai một. Nàng thoạt nhìn như thế ngây ngô non nớt, cũng đã kết hôn. Người năm nay, 19 tuổi, 0221 tự tin mà cười. Trên mặt còn mang theo mơ hồ kiêu ngạo, ta thành tích đặc biệt hảo, còn nhảy lớp quá, ta cao tam khi lão sư đều nói ta ổn vào đại học. Khả năng sẽ là kia một lần tuổi trẻ nhất sinh viên, chỉ có nói lên đã từng nhất đắc ý việc học khi. 0221 tươi cười lộ ra thuộc về người trẻ tuổi trương dương. Nhưng thực mau, nàng cười cười. Sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới, nàng từng là làm lão sư khen không dứt miệng thiên tài học sinh. Nàng không có yêu sớm, không có đánh nhau, không có trầm mê trò chơi, không có chống đối cha mẹ, còn là bị đưa vào điện giật trường học. Hết thảy đơn giản là cha mẹ trọng nam khinh nữ, bởi vì cha mẹ yêu cầu không phải một cái ưu tú nữ nhi, là một cái nguyện ý vì gia đình, vì đệ đệ trả giá hết thảy nữ nô. Ta hận ta ba mẹ, hận ta đệ đệ, nếu có khả năng, ta hy vọng đem cả nhà đều đưa vào điện giật trường học. 0221 lạnh nhạt mà bóp tắt yên. Ném tới trong ao vặn ra vòi nước lao xuống đi. Ta biết ta đệ đệ là vô tội, chính là chỉ có hắn đau. Ta ba mẹ mới biết được ta năm đó trải qua có bao nhiêu thống khổ, Giản Ôn muốn nói cái gì. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Nhưng thật ra 0221 có tâm nhắc nhở hắn một câu. Sớm một chút rời đi nơi này đi, cho dù là trang thành thật cũng muốn sớm một chút rời đi. Ngốc càng lâu, người sẽ càng tuyệt vọng, nói xong, 0221 liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Nàng cuối cùng nhắc nhở một câu là nhìn đến Giản Ôn tính cách còn không có bị tra tấn chết lặng dối. Chá! Từ hắn trên người thấy được chính mình bóng dáng thôi. Giản Ôn chờ 0221 đi rồi một đoạn thời gian sau mới rời đi. Chiều khu dạy học đi qua đi. Nhưng mà vừa đến khu dạy học dưới lầu, phát hiện khu dạy học nơi đó cũng nháo ra oanh động. Ta phải về nhà, ta phải về nhà. Trương Bác đầy mặt kinh hoàng mà từ khu dạy học lao tới. Điên cuồng mà chạy đến cha mẹ trước mặt. Trong trường học có quỷ. Các lão sư đều là biến thái, bọn họ còn đối ta dụng hình, nhưng hắn không thấy được, cha mẹ đang theo Dương hiệu trưởng trò chuyện với nhau thật vui. Bên cạnh còn có thờ ơ lạnh nhạt tỉ tỉ, mới vừa chạy ra trị liệu thất, lại chui đầu vô lưới, gia trưởng quở mắng, nói hưu nói vượn, đứa nhỏ này tivi đều xem si ngốc, ngươi nói lão sư đối với ngươi dụng hình, tới. Thương thế của ngươi ngân cho ta xem. Trương Bác còn muốn nói nữa. Bị Dương hiệu trưởng đánh gãy. Chúng ta dùng điện giật liệu pháp là quốc tế tán thành chính quy liệu pháp. Máy trị liệu cũng là cao cấp dụng cụ. Tỷ tỷ ngươi ở thời điểm dùng chính là DXY hình điện cơn sốc máy trị liệu. Hiện tại tiến cử mới nhất sản phẩm là tần suất thấp mạch xung máy trị liệu. Càng tiên tiến càng cao đoan. Hoàn toàn vô thống khổ. Lại nói, tỷ tỷ ngươi một nữ hài tử đều có thể chịu đựng. Ngươi một nam hài tử như thế nào liền chịu không nổi. Dương hiệu trưởng nghiêm khắc mà liền gia trưởng cũng răn dạy lên. Trương Bác ở nhà có phải hay không trước nay không ăn qua khổ. Nam tử Hán đại trượng phu, không thể chịu khổ về sau như thế nào thành ra lập nghiệp. Như thế nào xuất ngoại mặt sấm sự nghiệp. Dương hiệu trưởng một phen nói xong toàn không cho Trương Bác nói chuyện cơ hội. Lúc này đã hoàn toàn biến thành hiệu trưởng cùng gia trưởng sân khấu. Hai tử hoàn toàn không nói gì đường sống. Là, hiệu trưởng nói chính là, đều là chúng ta chiều hư, chúng ta năm ấy đại. Tưởng đọc sách cũng chưa tiền đọc sách, nếu là có điều kiện, ai mà không đặc biệt quý trọng. Ngươi nhìn xem ngươi, nhìn đệ đệ còn ở cùng cha mẹ tranh luận, không hay hay một trong ánh mắt lộ ra trào phúng chi ý. Trong miệng khuyên giải an ủi nói, mẹ, đừng tức giận hỏng rồi, ngươi vốn là thân thể không tốt, đợi lát nữa ta cho ngươi nấu canh bổ bổ, hảo. Vẫn là nữ nhi hảo, nữ nhi là mụ mụ tiểu áo bông thật chưa nói sai, Trương mụ mụ vui mừng mà vỗ vỗ nữ nhi tay. Lại mắng chính mình nhi tử, đều là chúng ta đem ngươi chiều hư. Lão Trương, hôm nay nói cái gì ngươi cũng phải nghe lời của ta. Không thể lại quán Trương Bác, Trương ba ba nói. Mẹ hiền chiều hư con, rõ ràng là ngươi quán đến. Hiện tại còn trách ta, ba, mẹ, đều đừng xảo. Trường học nhà ăn thức ăn không tồi. Màu giữa trưa, ta mang các ngươi đi nếm thử, lúc này 0221. Đã biến thành một cái tiêu chuẩn ngoan ngoãn nữ. Săn sóc giống như là cổ đại hiếu nữ khuôn mẫu dạy dỗ ra tới. Giản Ôn nhìn như vậy 0221, đột nhiên có chút lý giải vì cái gì hiện tại như vậy rất cao giáo động bất động thỉnh, đại sư tới. Thượng quốc học, vì sao quốc học nhân nghĩa lễ trí tin như vậy nhiều kinh điển. Cố tình nhất bã, nữ đức nhất thường xuất hiện ở trường cao đẳng. Bởi vì các lão sư muốn chính là gia trưởng vừa lòng. Muốn chính là cao nhập học suất, muốn chính là mẫu mực ưu tú sinh. Lại không ai suy xét trường cao đẳng nữ sinh chân chính yêu cầu nhân sinh quy hoạch cùng sự nghiệp. Quy hoạch, Giản Ôn tâm tình đột nhiên có chút trầm trọng. Ở điện giật trường học, hắn nhìn đến nhất kinh tâm động phách không phải điện giật tàn khốc. Cũng không phải lão sư cùng bác sĩ biến thái. Là gia trường tiếp cận lãnh khốc áp bách, vì chế tạo một cái nghe lời hài tử. Không màng nhi nữ thể xác và tinh thần khỏe mạnh mạnh mẽ vặn vẹo chèn ép. Xã hội này, lái xe muốn bằng lái, đi học muốn trúng tuyển thư, công tác cũng muốn bằng tốt nghiệp, duy độc đương cha mẹ không cần tư cách chứng, cũng sẽ không hỏi con cái ý nguyện, cha mẹ luôn là nói đến ai khác gia nhi nữ hảo. Lại không ai hỏi một chút nhi nữ đối như vậy cha mẹ hay không vừa lòng. Giản Ôn cùng 0221 gặp thoáng qua, 0221 phảng phất người xa lạ. Một ánh mắt cũng chưa cho hắn, Giản Ôn đi hướng chính mình phòng học, hắn nghe được phía sau 0221 thuận theo mà đối Dương hiệu trưởng nói lời cảm tạ. Sau đó săn sóc mà cho cha mẹ giới thiệu nhà ăn thái xác. Hiện tại 0221, là cha mẹ trong mắt hảo nữ nhi, là lão sư trong mắt đệ tử tốt, khả năng cũng là trượng phu trong mắt hảo thê tử, chính là duy độc không phải nàng chính mình. Giản Ôn đi hướng chính mình tân sinh phòng học, trải qua văn phòng khi, mơ hồ nghe được 019 lão sư răn dạy thanh âm siêu Trương Bác. Thành thật điểm, ở chỗ này cũng không phải là ngươi xính anh hùng thời điểm mơ siêu a. Trương Bác kêu thảm thiết một nửa, trong miệng bị tắc thứ gì, biến thành mơ hồ không rõ nức nở thanh. Giản Ôn hít sâu một hơi. Nhìn đến 203 lão sư đứng ở phòng học cửa ánh mắt thật sâu mà nhìn hắn. Tiến vào, Giản Ôn đứng ở văn phòng ngoài cửa sổ. Bước chân dừng lại sau một lúc lâu. 203 lão sư đột nhiên cười. Như thế nào, đã quên nhà ăn sự sao? Nhà ăn hắn tưởng cứu người. Kết quả làm 0754 ngược lại bị điện giật giáo huấn. Giản Ôn gục xuống bả vai. Cảm giác sâu sắc vô lực. Thành thành thật thật chiều trong phòng học mặt đi vào, trải qua 203 lão sư bên cạnh khi, Giản Ôn nghe được 203 lão sư nhàn nhạt cười khẽ. Chơi cái trò chơi còn như vậy nghiêm túc, là muốn chết càng mau sao? Giản Ôn đột nhiên trừng lớn đôi mắt nhìn về phía 203 lão sư. Chẳng lẽ hắn thật là, 203 lão sư nhàn nhạt nói. còn không trở về trên chỗ ngồi đi, 203 lão sư lại lần nữa biến thành cơ miệng hồ lô. Mặc kệ Giản Ôn như thế nào ám chỉ đều không nói. Phảng phất phía trước nhắc tới trò chơi người không phải hắn. Giản Ôn kế tiếp chương trình học toàn thân tâm đều ở chú ý 203 lão sư. Xem 203 lão sư cả người không được tự nhiên. Hắn nhớ tới Giản Ôn bệnh, nhịn không được hoài nghi Giản Ôn là thật sự coi trọng hắn. 203 lão sư giận mắng. 250, xem ngươi xem như vậy nghiêm túc, nói lão sư vừa mới đều nói cái gì nội dung. Giản Ôn, trò chơi, đi học còn tưởng trò chơi, nên phạt. 203 lão sư trực tiếp ấn hạ trừng phạt kiện. Điện Giản Ôn sao muốn chết. Giản Ôn ở trong lòng tức giận mắng. Như vậy ngoan độc, khẳng định không phải người chơi. Liền tính là cũng là nhất đáng giận nhập cư trái phép tạc. Buổi chiều quân huấn giờ dạy học, Giản Ôn cố ý cọ sát đến trễ. Buổi chiều là toàn giáo quân huấn thời điểm. Hắn cùng Hót Thịnh tưởng nhân cơ hội này đi nhà ăn bên kia điều tra một chút. 0221 nhắc nhở làm Giản Ôn ý thức được thời gian gấp gáp tính. Bọn họ không thể không rút ra thời gian, tính toán buổi chiều cùng buổi tối đều ở trong trường học tìm kiếm manh mối. Tiến vào nhà ăn sau, Giản Ôn phát hiện nhà ăn sau bếp quả nhiên hoàn toàn không ai. Sạch sẽ sở hữu đồ làm bếp giống trước nay vô dụng quá. Vách tường tuyết trắng, inox đồ làm bếp bóng lưỡng, dụng cụ cắt gọt bắt tay sạch sẽ không hề có dầu mỡ. Thớt thượng không có đao ngân. Rẻ lau tươi sáng không có bất luận cái gì vết bẩn. Nếu là ý niệm thanh khiết, quả thực là hoàn mỹ phòng bếp, Giản Ôn nhịn không được phỏng đoán rốt cuộc là quỷ quái nấu cơm vẫn. Là quỷ quái quét thước, như vậy sạch sẽ ngăn nắp, đều có điểm muốn đánh bao mang về nhà. Hoắc Thịnh từng cái kéo ra ngăn tủ ở kiểm tra, sắt lá cửa tủ từng cái kéo ra, bên trong hoặc là đồ làm bếp, hoặc là chính là thủy quản. Thẳng đến Hoắc Thịnh kéo đến một cái tựa hồ khóa lại cửa tủ. Như thế nào đều kéo không ra. Tạp trụ, ngươi không phải có chìa khóa đạo cụ sao? Giản Ôn nói xong, chính mình liền nghĩ tới. Trừng phạt trò chơi, Hoắc Thịnh đạo cụ mất đi hiệu lực. Giản Ôn đi qua đi hỗ trợ. Phát hiện cái này cửa tủ phía dưới tựa hồ có vệt nước. Hoắc Thịnh trầm tư một phen, duỗi tay gõ cửa tủ. Bên trong truyền đến nặng nề thanh âm, siêu Hoắc Thịnh lại gõ bên cạnh ngăn tủ. Trống rỗng thanh âm cùng cái này ngăn tủ hoàn toàn bất đồng. Giản Ôn chậm rãi lui về phía sau, gỡ xuống dụng cụ cắt gọt thượng dao phay đưa cho Hoắc Thịnh một phen. Hoắc Thịnh cầm dao phay liền bắt đầu cạy ngăn tủ, thanh đao tiêm cắm vào khóa mắt tả hữu vặn vẹo một phen. Thế nhưng bị hắn mở ra. Bên trong hình ảnh đột nhiên không kịp phòng ngừa ánh vào mi mắt. Cùng với mà đến còn có một cổ lệnh người buồn nôn xú vị. Giản Ôn, nôn, Giản Ôn còn không có nôn mửa ra tới. Đột nhiên nghe được ngoài cửa tiếng bước chân. Một người, có chút dồn dập, có chút xa lạ, Giản Ôn nhanh chóng một lần nữa đóng cửa lại. Thanh đao cụ cắm hồi chỗ cũ. Hoắc Thịnh xem hắn động tác liền biết tình huống khẩn cấp. Trực tiếp chặn ngang ôm lấy Giản Ôn, đi đến bên cửa sổ phiên cửa sổ nhảy ra đi. Hoắc Thịnh động tác càng nhanh chóng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cũng bất quá là một phút đồng hồ thời gian. Hai người đồng thời rơi xuống đến ngoài cửa sổ mặt cỏ thượng. Mềm mại mặt cỏ rơi chậm lại tạp âm, Giản Ôn nghe được trong phòng bếp truyền đến một cái dồn dập tiếng bước chân. Ở trong phòng bếp tìm kiếm cái gì? Sờ đến dụng cụ cắt gọt va chạm thanh từng trận, người này động tác quá không ẩn nấp, có vẻ thực mới lạ. Giản Ôn lặng lẽ ở Hoắc Thịnh lòng bàn tay viết chữ. Học sinh, Hoắc Thịnh lòng bàn tay một ngứa, thật sâu mà nhìn Giản Ôn liếc mắt một cái. Giản Ôn, người này lại làm sao vậy? Hoắc Thịnh thấp giọng nói, người ở trên tường viết ta cũng xem tới được ở hắn lòng bàn tay viết chữ. Hảo ái muội. Làm cho hắn phản ứng đầu tiên cho rằng Giản Ôn lại muốn liêu tao hắn. Giản Ôn cổ quái mà nhìn Hoắc Thịnh liếc mắt một cái. Trời biết cái này nghiêm trang nam nhân trong đầu lại nghĩ đến đâu cái vũ trụ đi. Đúng lúc này, phòng bếp truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. A, Giản Ôn lại nghe được sắt lá ngăn tủ môn kịch liệt va chạm thanh. Hắn đã đoán được người nọ nhìn thấy gì. Giản Ôn che mặt, mặc cho ai nhìn đến kia phúc quỷ dị hình ảnh đều sẽ bị dọa đến. Ai biết tới người kia cũng như vậy xui xẻo tìm được đi nơi nào rồi. Có quỷ, không ngừng mà tiếng thét chói tai hấp dẫn càng nhiều người tiến vào nhà ăn. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh Mai phục tại ngoài cửa sổ, lẳng lặng mà nghe. Giản Ôn nghe được không một chín lão sư thanh âm. Này vừa nghe sẽ biết phía sau bọn họ tiến phòng bếp xui xẻo hài tử là ai. Trương Bác, ngươi chạy nơi đó làm cái gì? Trương Bác thanh âm còn mang theo khóc nức nở. Ta bỏ lỡ cơm điểm. Hảo đói, nghĩ đến tìm điểm ăn, chết người. Lão sư, nơi đó có người chết. Trương Bác cảm xúc kích động thanh âm vẫn luôn cao vút. Rõ ràng chịu kích thích không nhẹ. Đây là không phải các ngươi điện giật chết học sinh cố ý giấu ở chỗ này. Trương Bác hiện tại có nùng liệt nguy cơ cảm. 019 lão sư vô luận như thế nào an ủi cũng chưa dùng. Giấu ở phòng bếp, giấu ở nhà ăn phòng bếp. Các ngươi có phải hay không điện chết học sinh sao? Lại đem học sinh phanh thây làm thành đồ ăn cấp học sinh ăn luôn liền hủy thi diệt tích. Giản Ôn, hảo tưởng nôn mửa. Bọn họ ở trong ngăn tủ nhìn đến thi thể. Đúng là ngày đầu tiên Đỗ Oánh cứu thiếu niên. Lúc ấy Đỗ Oánh cùng thiếu niên phân biệt bị kéo đi bất đồng trị liệu thất điện giật trừng phạt. Từ nay về sau Giản Ôn rốt cuộc không thấy được người nọ. Lúc ấy bọn họ còn suy đoán thiếu niên là theo chân bọn họ một đám người chơi 252. Hiện tại Giản Ôn rốt cuộc biết vì cái gì vẫn luôn không thấy được người. Thiếu niên núp vào. Hắn tránh ở nhà ăn sau bếp sắt lá trong ngăn tủ. Có thể là nghĩ nơi này liền tính vẫn luôn không ra đi cũng ăn uống vô ưu. Nhưng có thể là ngăn tủ khóa xảy ra vấn đề. Hắn trốn vào đi sau liền rốt cuộc vô pháp mở ra ngăn tủ. Mà tới rồi nấu cơm thời gian. Trong phòng bếp cực nóng đun nóng. Inox ngăn tủ không ngừng mà bị tăng nhiệt độ đun nóng. Thiếu niên ở bên trong liền giống như lồng hấp vô lực phản kháng cá mặn. Chỉ cần lại liên tưởng một chút sạch sẽ phòng bếp, Giản Ôn thậm chí có thể suy đoán, thiếu niên đã từng ở trong ngăn tủ thét chói tai gõ cửa cầu cứu quá. Chính là trong phòng bếp nấu cơm hoặc là không phải người. Hoặc là căn bản không ai. Thờ ơ lạnh nhạt hắn kêu lên khan cả giọng cầu cứu. Thẳng đến hoàn toàn tuyệt vọng chết đi. Mở ra ngăn tủ môn khi, Giản Ôn không phải bị thi thể dọa đến, bọn họ chơi nhiều như vậy trò chơi, thi thể thấy được quá nhiều đã mau chết lặng, Giản Ôn là bị thi thể thảm trạng dọa đến, ở trong ngăn tủ thi thể giống như trưng tục sau bành trướng bạch diện man thầu. Căng đầy toàn bộ ngăn tủ, tử trạng cùng Giản Ôn trên mạng gặp qua người khổng lồ xem hình ảnh có liều mạng. Lúc này nghe được thiếu niên chất vấn. Giản Ôn làm giọng nói hỏi Hoắc Thịnh, ngươi nói, chúng ta ăn đồ ăn nên sẽ không chính là học sinh, mặt sau hai chữ hắn thật sự là nói không? Nên lời, nói ra liền biến thành phim kinh dị, Hoắc Thịnh nghe không thấy, nhưng nhìn Giản Ôn thần thái có thể đoán được hắn bị dọa tới rồi. Bình tĩnh một chút, tưởng tượng kia thi thể là Dương hiệu trưởng thi thể, Giản Ôn ở trong đầu đem kia bành trướng thi. Thể mặt đổi thành Dương hiệu trưởng, kinh sợ biến thành cho hả giận, đột nhiên cảm thấy hảo sàng. Này đáng thương thiếu niên nếu không phải vì trốn tránh điện giật. Như thế nào sẽ trốn vào sắt lá trong ngăn tủ, không né tiến ngăn tủ, lại như thế nào sẽ chết thảm. Gia trưởng cố nhiên có sai, làm đao phủ cùng người dẫn đường Dương hiệu trưởng đồng dạng tội không thể xá. Ngày hôm qua là 0754. Hôm nay chết hẳn là 0755, Giản Ôn mạnh mẽ làm chính mình rời đi lực chú ý. Bắt đầu suy tư người chết thân phận, hắn ở trên di động nhanh chóng đánh chữ. Hắn rốt cuộc là 252 vẫn là 0755. Vấn đề này, Hoắc Thịnh cũng không có cụ thể đáp án. Trước rời đi nơi này, đợi lát nữa người quá nhiều bị phát hiện liền không hảo, Giản Ôn cũng nghe đến trong phòng bếp. Người càng ngày càng nhiều, Trương Bác cảm xúc có chút hỏng mất, người nhà của hắn đều đã tới, ở khuyên dỗ, cũng không biết có thể hay không bởi vì người chết sự đem hắn mang về nhà. Bất quá cũng bởi vì bị phát hiện người chết, kế tiếp thời gian quản đặc biệt nghiêm khắc, lại lần nữa đến trễ Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh bị phạt chạy 30 vòng. Toàn bộ vãn khóa cũng ở chạy bộ, 203 lão sư tâm tình tốt lắm đứng ở sân thể dục thượng nhìn chằm chằm hai người phạt chạy. Làm đồng dạng là lão sư huấn luyện viên đi quản giáo tân sinh lớp. Giản Ôn, mẹ nó, khẳng định là nhập cư trái phép tạc, không chuẩn vẫn là có thù oán vô danh tổ chức bên trong hỗn đản. Đêm nay, mệt hai chân nhũn ra hai người lên cầu thang khi là đỡ thang lầu quy tốc hướng lên trên bò. 203 lão sư còn theo ở phía sau cười nhạo hai người. Nam nhân A, chạm đều chạm không thẳng, vừa thấy liền thận hư, Giản Ôn nghiến răng, quay đầu chính là quay đầu mỉm cười. Lão sư, người chán ghét tương đương nhân ra chân mềm còn không phải bị ngươi cấp tra tấn dục sinh dục tử tương đương, 203 lão. Sư, 013 bác sĩ liền ở lầu 1 còn không có tan tầm. Thấy như vậy một màn theo dõi 203 lão sư. Lão sư A, xem ra ngươi bị 250 đồng học bệnh tình lây bệnh. Nếu không ta cho ngươi trị trị. 203 lão sư biểu tình lạnh lùng. Không cần, quay đầu liền hồi chính mình giáo công nhân viên trước ký túc xá. 013 bác sĩ thưởng thức sau một lúc lâu hai người kêu rên liên tục bộ dáng. Sau đó không lâu có cái hộ sĩ tới thúc giục. 013 bác sĩ, mới tới học sinh phát bệnh, yêu cầu ngài đi trị trị, mới tới học sinh. Trương bác, Giản Ôn đã gian nan mà bò lên trên lầu 2, dựa vào thang lầu nghỉ tạm, nghe vậy đi xuống xem. Vừa lúc cùng hộ sĩ ánh mắt va chạm mơ siêu cái này hộ sĩ đúng là Đỗ Oánh. Nhớ trước đây nàng còn cứu người, hiện tại lại thúc giục bác sĩ đi tra tấn học sinh. Đỗ Oánh lạnh lùng mà nhìn Giản Ôn liếc mắt một cái. Lại nói, 013 bác sĩ, 250 đồng học là đồng tính luyến ái. Hiện tại cùng bạn cùng phòng như vậy dính, nên sẽ không lại phát bệnh đi. Ngài muốn hay không cho hắn trị trị. 013 bác sĩ hiển nhiên đối mới tới càng cảm thấy hứng thú. Đối Giản Ôn cái này đã mệt thành cẩu mềm chân bĩu môi. Yên tâm, liền này đi nửa cái mạng bộ dáng hắn nếu là còn có sức lực làm khác. Ta liền thừa nhận hắn bệnh tình khỏi hẳn có thể tốt nghiệp, Giản Ôn đột nhiên đáng xấu hổ tâm động. Bệnh tình khỏi hẳn có thể tốt nghiệp, có phải hay không ý nghĩa có thể rời đi trò chơi? Giản Ôn nhìn về phía Hoắc Thịnh, nếu Hoắc Thịnh hy sinh một chút mong, bọn họ có phải hay không liền có thể kết thúc trò chơi? Hoắc Thịnh, đột nhiên cảm giác cúc hoa lạnh lạnh, có loại bị người nhìn trộm nguy hiểm mơ siêu. Hết chương.